sau nhiều năm gả thay. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa mới gả vào đây, nàng thật sự rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Nhưng giờ đây, với sự hỗ trợ của hai người là Châu Thị và Diêu Thị trong việc quản lý gia đình, bên cạnh nàng còn có hai tâm phúc là Thúy Châu và Kim Đào. Trong ngoại viện có Thường An, thêm vào đó là những người mà Lục Phụng đã để lại cho nàng. Thậm chí, ngay cả tấm lệnh bài quan trọng nhất cũng đang nằm trong tay nàng. Đây chính là điểm tựa của nàng. Nàng hỏi Kim Đào, đã sắp xếp ổn thỏa bà đỡ và đại phu chưa? Phu nhân cứ yên tâm, từ khi vừa biết mình mang thai, Giang Uyển Như đã bắt đầu chuẩn bị. Bà đỡ, đại phu, thậm chí cả nhũ mẫu đều được Lục phủ chu cấp ăn uống đầy đủ trong suốt nửa năm nay. Hiện giờ sắp đến kỳ sinh, họ còn mong mỏi đứa bé mau chóng chào đời hơn cả Giang Uyển Như. Để có thể nhận bạc rồi rời đi, hoàng đế đã đặc biệt phái một vị thái y tinh thông sản khoa đến Lục phủ. Còn ban thánh chỉ yêu cầu nhất định phải đảm bảo bình an cho đứa trẻ. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Giang Uyển Như trước đây từng sinh hoài giật, trong lòng không còn quá nhiều lo lắng hay sợ hãi về việc sinh nở. Nàng cố gắng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Hắn từng nói sẽ trở về trước khi ta sinh con. Từ sau bức thư lần trước, Giang Uyển Như không nhận thêm tin tức nào từ Lục Phụng. Ở trong phủ, nàng không ngừng lo lắng cho hắn. Chỉ cần hắn trở về toàn vẹn là đủ. Dù không về kịp, nàng cũng đành chấp nhận. Chàng đã nói rằng sẽ trở về trước khi thiếp lâm bồn. Từ lần gửi thư trước, Giang Uyển Như không nhận được hồi âm từ Lục Phụng. Ở trong phủ, nàng không khỏi lo lắng cho an nguy của chàng. Chỉ mong chàng trở về bình an vô sự. Nếu thực sự không kịp, nàng cũng đành chịu. Giang Uyển Như nói, lấy kinh tâm ra đây, ta muốn tụng hai quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thường được tụng để cầu bình an cho người thân ở phương xa. Ngày trước, nàng yêu thích những vở tuồng náo nhiệt, nay lại đọc đều đặn những đoạn kinh Phật tĩnh mịch mỗi ngày. Nhắm mắt lại, nàng thầm cầu nguyện, nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ cho phu quân của tín nữ được bình an trên mọi nẻo đường, sớm ngày trở về. Phong cảnh trên dòng Phú Xuân Giang tuyệt đẹp, nhưng địa hình lại vô cùng hiểm trở. Những ngọn núi cao vút như lưỡi đê, a, o, đờ, ớ, em mờ thẳng vào mây trời. Dòng nước xiết giữa hẻm núi không ngừng vỗ vào những tảng đá hai bên bờ. Chiếc thuyền buôn xa hoa tráng lệ bị bao vây bởi hàng loạt thuyền nhỏ xung quanh. Lục Phụng vận một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh như băng. Xung quanh là những gã đại hán cao lớn, cánh tay rắn chắc như vườn, eo gon gọn, tay cầm trường đao, lưỡi đao nhuốm đầy em mờ, á, u đỏ tươi, từng giọt nhỏ xuống sàn tàu, sát khí tràn ngập, tựa như Diêm Vương nơi thập điện. Không ngờ ta lại có cái vinh dự lớn lao này, để đích thân chỉ huy sứ Cấm Long Ti ra tay. Từ trên bong tàu đối diện, một nam thanh niên dáng người gầy gò chậm rãi bước ra. Khoảng 25 tuổi, gương mặt trắng trẻo, đôi mày thanh tú, người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo. Ai mà ngờ được, tên đầu lĩnh sơn tặc hung ác lại có bộ dạng thư sinh thế này. Trần Phục, Lục Phụng lạnh lùng gọi, ánh mắt như lưỡi câu chim ưng bê, á, n thẳng về phía hắn. Bật cười khinh miệt, không làm rùa rụt cổ nữa à? Trước đó, hắn cùng Bùi Trương phô trương thanh thế ở vùng Hàng Châu. Trước mặt bao người, vận chuyển hàng chục hòm trống lên chiếc thuyền buôn xa hoa, tuyên bố sẽ tiếp tục xuôi nam. Quả nhiên, khi đi đến Tử Lăng Hiệp, họ bị một băng cướp lớn phục kích, thậm chí thu hút được tên đầu lĩnh, đứa nghiệt chủng năm xưa may mắn sống sót. Hừ, thật to gan, dám lấy tên là Phục. Lục Phụng nhấc cổ tay lên, lưỡi đao nhuốm em mờ, á, u phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. giết sạch, không để lại một tên sống sót. Hắn muốn đích thân hủy diệt giấc mộng, phục quốc như mộng ảo giữa gương hoa. Lục chỉ huy sứ, có vẻ như ngài chưa nhìn rõ tình thế hiện tại. Trần Phục mỉm cười nhạt, nói, bất kể ngài Lục Phụng dũng cảm không sợ hãi ra sao, thì hiện giờ chúng tôi đông, các ngài ít, lại đang trên vùng nước mà tôi thông thuộc. Ngài nghĩ mình có thể thắng? Đáp lại hắn là một mũi tên sắc bén từ đối diện. Đôi mắt Trần Phục thoáng tối đi, nhanh chóng lách người tránh né. Mũi tên ghim chặt vào cột buồm phía sau hắn. Cột buồm gãy đôi theo tiếng gãy vang rồi. Thật là quân man di. Trần Phục thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, Lục Phụng, ngươi biết không, màn kịch này của ngươi quá vụng về. Ngươi đã gờ, y, ế, xê cả trăm huynh đệ của ta ở Tô Châu. Giờ còn làm trò lộ liễu như vậy, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Lục Phụng cười khẩy, ngươi đã đến rồi nhỉ? Hắn đến, thế là đủ. Trên đường đi, Lục Phụng và Bùi Chương đã phân tích về Trần Phục. Từ sâu trong bản chất, hắn là kẻ ngạo mạn, từng hại các sĩ tử dự thi tiến kinh, sau đó tấn công các vị quan được vua phái đi, công khai thách thức uy nghiêm triều đình. Hai người lập tức thay đổi chiến thuật, phô trương hành động ở Hàng Châu. Lần này không phải âm mưu, mà là dương mưu. Họ cược rằng khi biết thân phận của họ, Trần Phục sẽ dám tiến lên đối đầu. Còn Trần Phục cũng đoán được, triều đình phái hai nhóm người, một sáng một tối, nhóm trong tối muốn úp sọt hắn. Nhưng trên sông nước, ai mới là con mồi? Thực tế, cả hai bên đều cược đúng. Lục Phụng muốn một lần tiêu diệt hậu duệ triều Trần, còn Trần Phục muốn đả kích triều đình. Giờ đây, không phải âm mưu, chỉ còn lại thực lực. Sau đó không cần nói nhiều, Lục Phụng rõ ràng chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, đám thuộc hạ của Trần Phục lại trung thành với lão đến mức lạ thường. Mấy lần Lục Phụng định ra tay kết liễu Trần Phục, đều bị những người bên cạnh hắn liều mạng chắn trước. Đám thủy phỉ này đã tung hoành trên sông nước nhiều năm, thủy tính cực giỏi, cuối cùng chỉ còn lại vài tàn binh bại tướng. Chúng nhảy xuống nước bỏ chạy. Khi nhóm người lên được bờ, Phí Trương dẫn theo đoàn quân đông đảo đến hội quân cùng Lục Phụng. Hắn khẽ cau mày, nói, đáng tiếc, để hắn chạy thoát. Lục Phụng vừa trải qua một trận ác chiến, trên mặt, trên người, thậm chí cả tóc đều vấy đầy mờ á u đỏ loang lổ. Thuộc hạ đưa lên một chiếc khăn, hắn lau đi vết mờ á u trên tay và chuôi đao, nhìn dòng nước chảy xiết dưới lòng sông, thản nhiên nói, ta đi hạ lưu chặn gờ y ế xê hắn. Bùi Chương lắc nhẹ đầu, không tán thành, đừng đuổi tận gờ y ế xê tuyệt kẻ cùng đường. Lục Phụng ngước mắt nhìn hắn, hỏi lại, Bùi đại nhân, chúng ta đến đây làm gì? Chuyến đi này đã kéo dài gần 4 tháng, Trần Phục nhất định phải chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay, chương 54, HTML, Bùi Chương còn định nói thêm, nhưng bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên, một âm thanh sắc nhọn xé gió vang bên tai. Lục Phụng vung đao xê, hát, é, em mở xuống. Một cái đầu người rơi xuống đất, lăn lông lốc. Bùi Chương bụng ngực, mặt tái mét, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt đen sầm của Lục Phụng ánh lên vẻ khó chịu. Lúc này là thời khắc quan trọng, hắn còn đang đợi gờ, y, ế, xê Trần Phục. Không có thời gian chăm sóc đồng liêu. Ta không sao. Bùi Chương cúi đầu, bước lùi lại vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với Lục Phụng. Ơn cứu mạng không dám quên. Vừa rồi có kẻ đánh lén từ sau, may mà ngài ra tay kịp thời, ta mới không bị gì nghiêm trọng. Lục đại nhân cứ tự nhiên, nhưng theo ta thấy, Trần Phục là kẻ xảo quyệt, e rằng vẫn còn hậu chiêu. Ngài phải hết sức cẩn thận. Lục Phụng thản nhiên đáp lại một câu, kiểm tra số người còn lại, rồi dẫn quân đi xuống hạ lưu. Chờ khi chàng đi xa, Bùi Trương bỗng thổ ra một ngụm u tươi, khuỵu một gối xuống đất rồi ngất đi. Pussy Cat tim Bùi Trương mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn Đỗ Trạng Nguyên mặc áo đỏ rực, đầu đội mũ ô sa, cưỡi ngựa dạo phố, cảnh tượng huy hoàng không sao tả xiết. Hắn đứng trên điện Kim Loan, được thánh thượng khen ngợi tài văn chương. Nhà vua hỏi hắn muốn ban thưởng điều gì. Trước mặt bá quan văn võ, hắn khẽ cúi đầu, dõng dạc nói, thần muốn xin bệ hạ ban hôn. Ồ, hoàng đế hứng thú hỏi, ái khanh để mắt đến khuê nữ nhà nào? Hắn đáp, thần muốn cưới Giang tiểu thư nhà Hòa An hầu phủ làm vợ. Mong bệ hạ ban chỉ. Hoàng đế trầm ngâm một lát, cuối cùng nhớ ra, à, là muội muội của con dâu ta. Bùi Khanh, thiên hạ thiếu gì nữ tử tốt, sao không chọn người khác? Không, thần chỉ cần nàng. Hắn không hiểu thánh thượng có ý gì, vội vàng phân trần, dù thiên hạ có hàng vạn nữ tử tốt, thì cũng không phải nàng. Thần đã trao tình cảm nơi nàng, nguyện bệ hạ thành toàn. Hoàng đế cười ý vị, nói, không ngờ Bùi Ái Khanh là kẻ phong lưu, muốn mỹ nhân, không màng giang sơn. Được rồi, chỉ là một thứ nữ, ban cho ngươi làm thiếp đi. Hắn vừa vào triều, được thánh thượng nói một câu như thế chẳng khác gì định sẵn, khó mà trọng dụng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quỳ xuống trước vị đế vương cao cao tại thượng. Giang tiểu thư, nàng là viên minh châu rực rỡ, cũng như vầng trăng sáng ngời. Thần mộ nàng từ tận đáy lòng, không muốn để nàng chịu ấm ức làm thiếp. Nếu nàng làm thiếp, thần e rằng cả đời này sẽ không lấy vợ. Thánh nhân dạy, tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Nếu ngay cả gia thất còn không chu toàn, thần còn mặt mũi nào giúp bệ hạ bình định thiên hạ? Thần kính xin thánh ân. Cuối cùng, hoàng đế cũng đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Hắn cưới nàng với 10 dặm kiệu hoa, đội mũ phượng áo gấm, vô cùng rạng rỡ. Họ sống cuộc đời vợ chồng viên mãn. Nàng thông minh lanh lợi, thấu hiểu lòng người, không hề tỏ vẻ tiểu thư cao ngạo. Nàng từng nói, chàng còn không biết ta sao? Trước đây, ngay cả hai đồng cũng phải nhờ chàng giúp đỡ. Tiểu thư gì mà tiểu thư? Bây giờ ta chỉ là vợ của nhà họ Bùi thôi. Vì từng kháng chỉ, hoàng đế không giao cho hắn chức vụ trọng yếu, mà muốn phái hắn đến một trấn nhỏ nơi biên giới làm tri huyện. Mẫu thân hắn vì thế mà ghét nàng, nhưng nàng chưa từng oán trách. Ngày ngày cùng bà thêu thùa, nấu nướng, khi bà bệnh, nàng tận tâm chăm sóc, nếm thuốc trước khi cho bà uống, còn tìm được lang quân như ý cho biểu muội, lấy chính của hồi môn của mình để thêm vào sính lễ cho biểu muội. Khi phu thê họ lên đường nhậm chức, mẫu thân hắn đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về nàng. Ở trấn nhỏ tên Lạc Vân, họ sống cuộc sống như thần tiên quyến lữ. Khi rảnh rỗi, hắn đọc sách cho nàng nghe, còn nàng khâu vả áo cho hắn. Nàng vụng về thêu suốt mấy năm mà cặp uyên ương thêu ra vẫn giống hai con vịt. Nàng không thích ru rú trong nhà, thích dạo chợ, ngắm bình minh trên đồi, cưỡi ngựa cùng dân chăn nuôi, và ngắm bầu trời đầy sao khi màn đêm buông xuống. Nàng cũng có lúc trầm tĩnh, buổi chiều yên tĩnh, với một chén trà, nàng có thể ngồi đọc sách suốt cả buổi. Nàng thích đọc những câu chuyện dân gian, những vở tuồng, mà tuồng thì có gì khó với một Trạng Nguyên như hắn. Hắn tự tay viết vài vở cho nàng, trong đó, nàng là tiểu thư lưu lạc, còn hắn là chàng thư sinh phong lưu. Bọn họ trong ngoài ăn ý, vui vẻ vô cùng. Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Thánh thượng vẫn quý trọng nhân tài, điều hắn trở về kinh thành. Khi đó, họ đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Về sau, hắn từng bước thăng tiến, trở thành các lão, Suốt đời họ chưa từng cãi nhau lần nào. Đến khi nàng qua đời, hắn cũng nhắm mắt đi theo trong giấc ngủ. Bùi Trương chợt mở bừng mắt, bên cạnh có người reo lên. Tỉnh rồi, đại nhân tỉnh rồi. Đại phu vội vã vây quanh, lo lắng hỏi, đại nhân cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Ánh mắt Bùi Trương dần dần lấy lại tiêu cự. Hắn đưa tay ôm ngực, khẽ nói, đau tim, hả, không đúng, ngài bị thương ở lưng mà. Đại phu lẩm bẩm, nói, kẻ ra tay công lực rất mạnh. Trưởng này, hừm, nói thẳng nhé, nếu không nhờ Lục đại nhân phản ứng nhanh, cộng thêm giáp bảo hộ, thì e rằng mạng của ngài đã giao lại ở đây rồi. Lục đại nhân đã cứu mạng ngài đó. Bùi Trương im lặng hồi lâu. Bỗng dưng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. M-á-u dồn lên cuống họng. Hắn thổ ra một ngụm M-á-u tươi. Đưa đây, nhanh lấy kim châm lại đây. Tam Nhi, đi sắc thuốc mau. Bùi Trương không nói gì. Toàn thân như chìm trong một tầng u ám. Đến đêm khuya, bát thuốc bên cạnh đã nguội lạnh. Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Không hay rồi, Bùi đại nhân, không hay rồi. Một tên thị vệ xông vào, quỳ một gối xuống đất, bẩm báo, bẩm Bùi đại nhân, Lục đại nhân, Lục đại nhân bị mai phục, sống c h ế t chưa rõ. Bùi Trương lập tức mở bừng mắt, cách Trương